Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, sợ hãi, rung động cùng can thiệp. So sánh một canh giờ trước, thú nhân quốc gia chư thần lòng tin 10 phần. Lúc này thú nhân quốc gia chư thần tràn đầy rung động cùng không thể tin. Ý sợ hãi giống như là thủy triều từ từng tôn thần linh chân thân trên mặt hiện lên. Dù là chủ thần thú nhân cùng chiến tranh chi thần chân thân hiện thân cũng vô pháp ngăn cản khủng hoảng lan tràn. Bất hủ quốc gia cùng thú nhân quốc gia hai cái khổng lồ thần quốc đụng vào nhau. Trên trăm thần lực hóa thân đánh vào bất hủ quốc gia. Tương đương với ngay tại hắn nhóm ngay dưới mắt. Chân thân tùy thời có thể quan chú đến hóa thân tình huống. Một nháy mắt, vượt qua 100 tôn thần chi hóa thân cùng nhau vẫn diệt. Một màn này tựa như đa nguyên vũ trụ hủy diệt sinh ra năng lượng triều tịch đào qua. Chư thần nhất thời vì đó nghẹt ngào. Thần hồn chấn nhiếp, kinh ngạc qua đi là sợ hãi. Sợ hãi về sau, chư thần tề tụ. Từng tôn thú nhân thần linh chân thân từ thần cung bên trong hiện thân tề tụ thần quốc hạch tâm. Thần điện, diệp thần một chiêu này kinh thiên động địa đại dự ngôn thuật để hắn nhóm cảm giác thần quốc không. Còn an ổn, thần hệ đã lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Hắn cùng thần hậu Phenia chung 30 tôn thần chi hóa thân bước vào thú nhân quốc gia. Một chút liền nhìn thấy hội tụ ở thú nhân trong quốc gia thú nhân thần hệ chư thần. Chân lý chi nhãn đảo qua, thú nhân trong quốc gia thần quốc quy tắc bị hắn liếc qua thấy ngay thấy rất rõ ràng. Cho dù là thú nhân, nhưng tập hợp toàn bộ thần hệ mười mấy tên thần linh chi lực kinh doanh trên vạn năm. Thú nhân trong quốc gia thần quốc quy tắc hay là vô cùng cường đại. Lại lấy một tôn cường đại thần lực tại thần quốc ở giữa khống chế. Dù là cùng giai cường đại thần lực tiến vào thần quốc cũng phải bị cực lớn áp chế. Yếu nhỏ một chút thần linh chỉ sợ là nửa bước khó đi. Nhưng là, cái này không bao gồm có được chân lý thần chức bất hủ thần hệ chủ thần bệ hạ. Chân lý chi nhãn tùy tiện xem thấu thần quốc quy tắc. Nhanh chóng phân tích. Thú nhân quốc gia hao phí hơn vạn năm lần lượt bổ sung thần quốc quy tắc bị hắn phân tích phá thành. Mảnh nhỏ, uy hiếp không ngừng giảm xuống. Tại hắn phân tích thú nhân quốc gia quy tắc thời điểm. Thú nhân cùng chiến tranh chi thần một cái hóa thân đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Trầm giọng nói, tôn kính chiến tranh chi thần bệ hạ, ta nguyện ý từ bỏ chiến tranh quyền hành. Để trận chiến tranh này như vậy kết thúc, nha, diệp thần một cái hóa thân lông mày nhớn lên, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía thú nhân cùng chiến tranh chi thần. Vị này cổ lão chủ thần vậy mà bỏ được từ bỏ mình trọng yếu nhất một cái thần chức. Cái này tương đương với trong hiện thực người bình thường nguyện ý từ bỏ mình tất cả gia sản bảo. Toàn gia đình, cần nhưng không là bình thường quyết đoán. Nói thật liền xem như chính diệp thần cũng không nhất định có thể nhanh như vậy làm ra loại này. Quyết đoán, không cần tử chiến liền có thể thu hoạch một phần cường đại thần lực chiến tranh thần trước. Nói thật nếu như không phải có mục đích khác hắn đều sẽ đáp ứng. Đáng tiếc, hủy diệt thú nhân thần hệ là diệp thần thống nhất đạt long vị diện kế hoạch bên trong mấu chốt nhất. Một vòng, không cho sơ thất. Hủy diệt thú nhân thần hệ, tước đoạt chiến tranh thần chức, trọng yếu nhất thú nhân thần chức ban cho thuộc thần thú nhân chi thần Amon. Kem, Amon Kem bây giờ thần cách đẳng cấp đã đạt đến cấp 8. Nếu như dung hợp thú nhân cùng chiến tranh chi thần lấy Isaiah, bước A thú nhân chủ thần chức, hoàn chỉnh tiếp thu đạt long vị diện hơn 100 triệu thú nhân tín ngưỡng. Vị này thuộc thần lập tức liền có thể tấn thăng cường đại thần lực. Đến lúc đó thần hệ có được 3 tôn cường đại thần lực. Lập tức sẽ trở thành đạt long vị diện cường đại nhất thần hệ. Đến lúc đó lại nhín chút thời gian chậm rãi thu thập khác 2 đại thần hệ. dù là Quang Minh chi chủ cùng sợ hãi cùng căm hận chi thần liên hợp lại cũng không sợ. Cho nên, Diệp Thần không lưu tình chút nào, cũng không che giấu chút nào dã tâm của mình. Cự tuyệt nói, ta muốn thống nhất Đạt Long vị diện, bệ hạ là mục tiêu thứ nhất. Thú nhân cùng chiến tranh chi thần nghe xong tựa hồ nhận lấy cái gì vũ nhục, phẫn nộ gào thét, chưa từng có ai có thể thống nhất Đạt Long vị diện. Alfred cùng Lionel sẽ ngăn cản ngươi, ta tại thần quốc bên trong chờ đến, ngươi đợi không được hắn nhóm. Diệp Thần nhìn chăm chú lên, thú nhân cùng chiến tranh chi thần hóa thân chậm rãi biến mất. Nhàn nhạt nói đến, hắn dám trực tiếp đánh vào thú nhân quốc gia, há lại không có cân nhắc đến quang minh thần hệ cùng hỗn loạn thần hệ can thiệp. Hai đại thần quốc trực tiếp đụng vào nhau, đã giảm bớt đi vừa về thời gian. Đánh bại thú nhân chư thần tiến công lập tức có thể tiến vào thú nhân quốc gia. Mà quang minh thần hệ cùng hỗn loạn thần hệ thần quốc ở xa Đạt Long vị diện một bên khác. Dù là quang minh chi chủ cùng sợ hãi cùng căm hận chi thần một mực chú ý hai đại thần hệ chi chiến. Phát hiện không hợp lý muốn làm liên quan, chờ điều động mình thần hệ chư thần tới. Thời gian cũng là lấy ngày qua mà tính toán. Rốt cuộc, mặc cho thần cũng không nghĩ ra. Rõ ràng thực lực mạnh hơn thú nhân thần hệ sẽ bại thảm như vậy. Nhanh như vậy, nhanh hắn nhóm căn bản không kịp làm ra phản ứng. Không đến một giờ, Diệp Thần liền đem thú nhân quốc gia quy tắc phân tích 7-8 phần cam đoan không cách nào áp chế. Tự thân mới đưa bộ phận này lý giải truyền cho bên người sinh mệnh nữ thần Phenia. 30 cường đại hóa thân chính thức bước vào thú nhân quốc gia. Đối mặt chính là thú nhân quốc gia trên vạn năm để tích lũy lấy ước đến kế kỳ tịnh giả. Tại thần quốc quy tắc gia trì hạ mỗi một cái kỳ tịnh giả đều có được năng lực phi hành. Lấy ước kế kỳ tịnh giả tập hợp cùng một chỗ. Phô thiên cái địa tràn ngập tầm mắt của bọn họ. Đối mặt cái này vô cùng vô tận thú nhân kỳ tịnh giả. Diệp Thần thôi động 10 đạo đường kính vượt qua 10 cây số. Nối liền đất trời thiểm điện phong bảo trụ, đem mảng lớn xông tới thú nhân kỳ tịnh giả xoắn thành quang vụ tiêu tán. Kỳ tịnh giả có thể tại thần quốc bên trong phục sinh. Chết mất bao nhiêu thì có bấy nhiêu phục sinh. Cơ hồ vô cùng vô tận vọt tới. Cho dù là cường đại thần lực cũng khó có thể một mình một thần diệt đi trên trăm ức kỳ tịnh giả. Nếu như chỉ có hắn nhóm 30 tôn hóa thân, dù là Diệp Thần người mang uy lực kinh khủng đại dự ngôn thuật, chỉ sợ cũng khó có thể đánh hạ nội tình thâm hậu thú nhân quốc gia. Nhưng hắn nhóm không phải hai người tại tác chiến, cái khác thuộc thần hóa thân lúc trước chiến đấu bên trong tổn thất khá lớn. Diệp Thần giữ lại để hắn nhóm canh giữ ở thần quốc để phòng có cái khác thần linh chui vào. Nhưng thần quốc bên trong vài chục năm nay tích lũy kỳ tịnh giả cũng không ít. Tuy nói so ra kém thú nhân quốc gia trên vạn năm tích lũy, vậy cũng có hơn 1 tỷ. Ân, đại bộ phận là huyệt cư nhân kỳ tịnh giả, chiếm cứ tất cả kỳ tịnh giả 9 thành. Sức chiến đấu có thể xem nhẹ, nhưng coi như còn thừa quá 100 triệu kỳ tịnh giả, đã đủ để giúp hắn một tay. Vô số kỳ tịnh giả dọc theo hai cái thần quốc chỗ nối tiếp xông vào thú nhân quốc gia, cùng thú nhân kỳ tịnh giả quấn quýt lấy nhau. Diệp Thần cùng sinh mệnh nữ thần hóa thân thừa cơ thoát khỏi vòng vây, bay thẳng thú nhân trong quốc gia. Thú nhân trong quốc gia là một cái cự đại cao nguyên. Thần quốc hạch tâm chính là xây dựng ở cao nguyên trung ương một tòa thông thiên cự phong bên trong. 30 tôn hóa thân tại cao nguyên biên giới chỗ dừng bước lại. Diệp Thần mặt mỉm cười nhìn trước mắt trống rỗng xuất hiện sợ hãi cùng căm hận chi thần một cái hóa thân, nói, Lionel bệ hạ là muốn làm liên quan ta cùng thú nhân thần hệ thần chiến. Sợ hãi cùng căm hận chi thần hóa thân nhìn xem Diệp Thần sắc mặt phi thường phức tạp. Hắn căn bản không nghĩ tới vị này đến từ u ám địa vực Tân Tấn cường đại thần lực sẽ cường thế như vậy. Trước đó một chiêu kia kinh thiên động địa đại dự ngôn thuật hắn để ở trong mắt. Tự hỏi dù là mình thân ở lúc ấy vị trí, chỉ sợ hạ chàng cùng thú nhân thần hệ không khác nhau chút nào. Tại hắn trong lòng, lúc này Diệp Thần uy hiếp độ đã vượt qua cùng mình tranh đấu vài vạn năm quang minh chi chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.